U già nhìn vào cái động sâu không đáy kia, lập tức cảm giác được cái gì, ánh mắt nghi ngờ biến thành vui vẻ, lập tức nói với Ma Lang cùng âm hồn. Ma Lang, âm hồn, các ngươi ngăn cản bọn chúng, ta đi vào một lát. Vừa dứt lời, thân ảnh U già dẫn đầu tiến vào cái động không đáy kia. Ma Lang và âm hồn hai người nhìn thấy U già tiến vào động sâu, ánh mắt không vui, nhưng cũng không có cách nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Nguyên Hạt cùng Lục Thiếu Du. Không tốt, bên trong nhất định có truyền thừa cường giả hóa hồng cảnh của Dạ Xoa nhất tộc, nhất định không thể để chúng đạt được. Nhìn thấy U già xông vào cái động sâu đỏ thẫm, Nguyên Hạt biến sắc, hắn dứt lời, thân ảnh lao về phía trước, hắn muốn tiến vào cái động kia. Ai, cường giả thú tộc quá nôn nóng, ánh mắt Lục Thiếu Du thở dài, muốn ngăn cản đã không kịp. Nguyên Hạt, ngươi nên trung thực ở lại đây đi, đồ vật phía trước không có quan hệ với ngươi. Thời điểm thân ảnh Nguyên Hạt tiến lên, thân ảnh Ma Lang chấn động, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân ảnh trực tiếp lao đi ngăn cản Nguyên Hạt, đánh ra một quyền âm hàn mang theo lực lượng cực mạnh nghênh tiếp Nguyên Hạt. Ma Lang, ngươi cút ngay cho ta. Đối mặt Ma Lang ngăn cản, ánh mắt Nguyên Hạt trầm xuống, cũng phất tay ngăn cản một quyền này. Bành, hai tuyên cổ cảnh cao giai va chạm nhau, năng lượng đáng sợ quét qua tất cả, hai người giơ tay nhấc chân đánh nát hư vô, không gian chung quanh vặn vẹo, cường giả tuyên cổ cảnh cao giai đều khủng bố thế. Giết, vào thời khắc này, âm hồn hét lớn một tiếng, đám cường giả phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc sau lưng cũng lao tới, phong thích khí tức khủng bố quét qua các hướng, cả phiến không gian này vặn vẹo. Giết a, không cần Lục Thiếu Du và Nguyên Hạt phân phó, cường giả thái hoàng thế giới Xích Xà cùng thượng thanh thế giới Phong Hỏa, Huyết Ưng, Băng Thiên Lý, Cô Lang cũng lao tới, cường giả hai bên nhanh chóng đại chiến với nhau. Ầm ầm, cường giả hai bên va chạm với nhau, va chạm như thế trong thời gian ngắn chẳng biết hưu chết về tay ai. Lang linh nhất tộc đáng chết, chẳng lẽ cho rằng ta sợ ngươi? Trong lúc kích chiến, thân ảnh như điện, Cát Bạch mị quát một tiếng, giọng nói mang theo sát ý, trên thân thể sinh ra chấn động khủng bố, linh hồn lực khủng bố quét qua một tên cường giả lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh trung giai. T, chấn động khủng bố từ người Xích Xà tỏa ra, khí tức nóng bỏng bộc phát, trong nháy mắt tiếp theo Xích Xà hóa thành bản thể Tật Phong Xích Thiên Xà. Tật Phong Xích Thiên Xà thân thể to lớn như cự long, làm cho không gian rung rung, khí thế khủng bố nương theo nhiệt độ cao đánh về phía cường giả phệ hồn nhất tộc tuyên cổ cảnh, bản thể cực lớn đánh nát không gian. Giết, Huyết Ưng quát một tiếng, khí tức huyết tinh ngập trời, giống như nhuộm không gian thành biển máu, mang theo thanh thế khủng bố bao vây một tên lang linh nhất tộc tuyên cổ cảnh trung giai vào trong đó. Phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc có không ít cường giả hét lớn, khí tức âm hàn tuôn ra, chấn động phá vỡ không gian, thực lực khủng bố của hai tộc thể hiện không chút nghi ngờ. Nguyên Hạt, ngươi không thể gây khó dễ cho ta, lang linh chân thân. Ma Lang hét lớn một tiếng, đột nhiên đầu sói bộc phát hào quang màu đen sau đó hóa thành cự lang lớn mấy trăm trượng, uy năng chấn động khủng bố quét qua bầu trời. Ma Lang, lão tử sợ gì ngươi, biến hình. Nguyên Hạt hét lớn, hắn biến thành bản thể của mình, đó là một con bọ cạp màu xanh, toàn thân bí vân quanh quẩn, nguyên lực chấn động thật mạnh. Ầm ầm, hai thân ảnh khổng lồ lao vào nhau, không ngừng công kích rất khủng khiế, giơ tay nhấc chân xé rách không gian, phá diệt hư không. Khặc khặc, ngươi chính là Lục Thiếu Du sao, lúc này ngươi rất thảm, rơi vào trong tay âm hồn ta, nhất định sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi nhất định sẽ hối hận vì những gì ngươi gây ra. Lúc này một thân ảnh dữ tợn xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, chính là tên phệ hồn nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, âm hồn. Tuyên cổ cảnh cao giai, phiền toái rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, âm hồn hiển nhiên không bỏ qua cho mình, mà chính mình lần đầu tiên đối mặt cường giả tuyên cổ cảnh cao giai hậu kỳ, loại cường giả thực lực này, Lục Thiếu Du tiếp xúc qua chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai Hàn Long mà thôi, cho nên rất rõ ràng tu vị của cấp độ này khủng bố bao nhiêu. Tiểu tử, phệ hồn nhất tộc ta sẽ nghiền ngươi thành xương. Quan sát Lục Thiếu Du, ánh mắt âm hồn bắn ra sát ý khủng khiếp, trường bào run lên, khí tức mạnh mẽ bộc phát, khí tức minh mông cuồn cuộn, quỷ trảo mạnh mẽ mang theo âm thanh quỷ khóc thần sầu, trực tiếp xuyên thủng không gian. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Lục Thiếu Du quát một tiếng, không hành động dư thừa, trực tiếp thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến, thân hổ có điện quang quấn quanh, lập tức giơ móng vuốt lên ngăn cản quỷ trảo kia. Xoẹt, hai trảo va chạm với nhau, chính giữa khu vực hai bên va chạm có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, lực lượng to lớn lan vào người Lục Thiếu Du. Ken két, thân hổ của Lục Thiếu Du bị đánh bay, lân phiến tan nát, máu tươi tung tóe. Giống, đau đớn rất lớn, làm cho Lục Thiếu Du gầm lên một tiếng, thực lực tuyên cổ cảnh cao giai quá kinh khủng, hổ biến cũng không cách nào ngăn cản, giao thủ chính diện làm Lục Thiếu Du chính thức biết được tu vị của tuyên cổ cảnh cao giai mạnh hơn tuyên cổ cảnh trung giai cỡ nào. Tay áo vung lên, âm hồn hành động lần nữa, hàn khí bạo phát đánh thẳng vào on thân hổ Lục Thiếu Du, sắc mặt hắn dữ tợn,